Lược Thiên Ký, chương 627, 627, Phương Hành tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 660, Phương Hành tới. Vạn La lão quái trong lòng mình cũng rõ ràng, bằng này thân thể tàn phế thành công xông qua thứ 8 trận xác suất thực sự quá thấp. Trên thực tế, có thể xông qua thứ 6 trận, thứ 7 trận cũng có rất lớn vận khí thành phần, nếu không phải năm đó hắn vì Hồ Cầm lão hữu cùng tên tiểu khốn kiếp kia bị sát linh vây khốn nguyên nhân, chuyên nghiên cứu qua sát linh đặc chất, ở đây đạo kiến thức viễn siêu phổ thông tu sĩ, ở thứ 7 trận, hắn cũng không có khả năng như thế chính xác tìm được cấm nô nhược điểm, ngạnh sinh sinh cầm kiếm chém giết 40 quỷ, xông qua trận này. Nhưng hắn có thể thua, lại chịu không nổi một khi người tuổi trẻ quát tháo cùng nhẹ bỉ, đây là một loại vũ nhục. Người tính được người nào, cũng ở trước mặt ta đàm một cái tôn chữ. Thứ 8 trong trận, lại chính ngồi xếp bằng một cái khuôn mặt như một loại pho tượng thanh thiếu niên, trên dưới 20 tuổi tuổi tác, biểu lộ lại như U Minh Hàn Băng Điêu đi ra đồng dạng. Lúc này hắn nghe được Vạn La lão quái trên mặt nhưng cũng nhất thời dâng lên một vòng lạnh lệ chi sắc, nâng lên một ngón tay đến, chỉ hướng ngoài trận Vạn La lão quái, trong thanh âm hơi nén giận ý, nhàn nhạt mở miệng quát như sấm mùa xuân. Cút, ầm ầm, trong trận có lôi xà du tẩu, hóa thành một đạo mãng roi thẳng hướng ngoài trận rút tới. Ba, Vạn La lão quái nhận vũ nhục cũng là ánh mắt nổi giận, mặc dù đã trọng thương, nhưng cũng sát khí tăng vọt, một trường nhô ra trong lòng bàn tay linh lực như nước thủy triều, thình lình đem cái này vào đầu rút tới một roi cầm ở trong tay, cái kia mãng roi phía trên cự lực gào thét thẳng đem bàn tay hắn kích cháy đen, nhưng cũng bị hắn vững vững vàng vàng nắm ở trong tay, hướng về trong trận quát chói tai. Tiểu bối, ngươi nhưng tại trong trận giết ta, hà có thể ngăn ta vào trận. Ta từng cùng nhân định ra đổ ước chính là nguyên anh tới cũng qua không thể trước 7 trận. Trận kia bên trong người tuổi trẻ lạnh giọng mở miệng, huống chi ngươi, siêu, lại có một đạo mãng roi biến ảo thành hình thẳng hướng lấy Vạn La lão quái trên người rút tới. Vô lễ, Vạn La lão quái ra lại một tay cầm một đạo khác lôi mãng, tức giận như điên. Mấy vị kia lão hữu đưa lão phu xuất quan lúc lão phu đối với bọn hắn cam đoan qua chỉ tiến vào thứ 8 trận. Vạn La lão quái hít sâu một hơi, liền muốn cởi bỏ hai đầu lôi điện mãng roi, hướng về phía trước vội xông. Nhưng mà, hưu, một tiếng, lại có một đạo mãng roi biến ảo, từ phía sau quất đánh hạ. Vạn La lão quái rên lên một tiếng, vốn là còng xuống thân hình, lần nữa hướng phía dưới một khi nằm. Suýt nữa bổ nhào, thứ 7 trong trận hắn lấy khí huyết tương gần khô kiệt thân thể, huy động liên tục trọng kiếm, phách trảm 40 âm quỷ, thật sự là đã vượt ra khỏi hắn bực này niên kỳ nhục thân cực hạn, không nói dầu hết đèn tắt. Cũng không xê xích gì nhiều, vừa mới nắm chặt cái kia hai đạo mãng roi, càng là cơ hồ hao hết hắn còn sót lại linh lực tăng thêm cúi xuống bị thương nặng, liền ngay cả tinh thần cũng sắp tan rã, đối với cái này đột một mà đến roi thứ 3 liền ngăn không được. Nam chiêm giã tu cũng xứng ở trước mặt ta nói cái gì cam đoan không bảo đảm. Thứ 8 trong trận thanh âm lần nữa nhàn nhạt vang lên, lại là một roi lăng không đánh rơi. Phốc, Vạn La lão quái miệng mũi phun ra một cỗ máu tươi, bàn tay phát run. Hận ý vô tận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn thật lâu không nói, lại lần nữa giơ lên thân, bước lên phía trước. Xùy, lại là một roi rơi xuống, quất thẳng tới ở bộ ngực hắn, khiến cho hắn thất tha thất thểu lùi lại mấy bước. Lão phu muốn vào trận ngươi cầm cái gì ngăn ta? Chấm chấm, Vạn La lão quái lần nữa tiến lên trước bước chân phù phiếm. Hiu, lại là một roi đánh tới, đem hắn đánh thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Ta không cho ngươi vào trận ngươi liền nhập không thể trận. Bởi vậy lúc cũng không vào trận. Đây hết thảy tràng diện lại đều bị Phong Thiện Sơn hạ chúng tu sĩ xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời hàn phong vắng vẻ, lại không người nói chuyện, trên mặt mỗi người biểu lộ đều là phức tạp chi cực. Có phẫn hận, cũng có thương hại, càng có lạnh lùng. Thương Ngô đạo chủ, các ngươi phù khí đạo vị này thần tử tu lôi thuật tính tình là càng ngày càng nóng nảy a hát. Nửa ngày sau khi, liền liên âm linh đạo đạo chủ, lão ẩu kia cũng nhịn không được hướng người trẻ tuổi kia bộ dáng đạo chủ nói ra. Kẻ này tương lai nhất định dùng lôi đình thủ đoạn, chém giết ma yêu, vượt qua đại kiếp thuật pháp một lòng, cũng không có cái gì. Phù khí đạo đạo chủ từ tốn nói, tựa hồ cũng lơ đễnh. Cái kia thuần dương đạo đạo chủ, nghe nói lời ấy, cũng trầm thấp thở dài, biết phù đạo đạo chủ bao che khuyết điểm, liền không lên tiếng nữa. Vạn La lão tiền bối, xuống núi thôi, chúng ta không xông trận. Một tiếng kêu rên vang lên, một vị nam chiêm tu sĩ đau khóc thành tiếng, quỳ trên mặt đất kêu to. Cái kia một roi, quất đánh trên thân Vạn La lão quái, nhưng cũng giống như là quất vào bọn họ thần hồn phía trên, gần như tuyệt vọng. Nhưng mà trên núi Vạn La lão quay, giống như chưa nghe nói, dáng chống đỡ lấy câu thân thể, tiếp tục tiến lên, không nửa phần thoái ý, là chính ngươi muốn chết, đừng có trách ta. Chấm chấm, thứ tám trong trận phù khí đạo thần tử, lại giống như giận, một tiếng lạnh lùng hét lớn, ngoài trận hư giữa không trung, một đạo nhân eo thô mảnh đáng sợ điện mãng ngưng tụ lại, rắc rắc phần phật hồ quang điện bốn phía, sáng như lôi long, vắt ngang trong giữa không trung, lơ lửng với Vạn La lão quái trên đỉnh đầu, loại kia uy không thể xâm khí thức liền liên dưới núi chúng tu cũng cảm ứng được, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại khủng hoảng. Ai, hiện tại tiểu bối, thật như thế không nói đạo nghĩa sao? Vạn La lão quay không lùi, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cái kia đạo lôi tiên. Giống như có vẻ tuyệt vọng bừng lên, còn có chút không cam lòng. Lúc đầu có thể vào thứ tám trận đó a, rắc rắc phần phật. Một tiếng, cái kia đạo lôi tiên cao cao giơ lên, rồi sau đó hướng phía dưới quất đánh hạ. Một roi chi uy, liền như muốn đem Phong Thiện Sơn đường đá quật thành hai nửa. Mà thân hình nhỏ gầy Vạn La lão quay, vào lúc này nhìn thình lình không chịu được như thế một kích. Đủ rồi, cũng nhưng vào lúc này, một tiếng tức giận quát chói tai vang lên, lại có một đạo hồng ảnh, trong chốc lát từ Phong Thiện Sơn dưới chân, thân hình Nazi, xuất hiện ở khoảng cách Vạn La lão quái chỗ không xa, rồi sau đó hai tay áo vung lên, hai đạo lâu lăng giống như linh xà tập cuốn qua đến, thẳng đem Vạn La lão quái khô gầy thân hình quấn lấy, rồi sau đó dùng sức kéo một cái, từ cái kia gào thét rơi xuống lôi tiên phía dưới kéo ra ngoài. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi tiên kích rơi xuống mặt đất, đại địa khô héo, đá vụn bay tán loạn, đáng sợ lôi điện bốn phía lộn xộn bay, giống như hóa thành một mảnh lôi hải. Cái kia kéo đi Vạn La lão quay cái bóng màu đỏ, lưng xoay người, chân đạp hư không, cực tốc thoát đi. Chính là Lệ Hồng Y, nàng này thình lình tuân trở lại quy củ, vào lúc này xuất thủ cứu nhân. Nha đầu A Hát, ngươi làm gì hủy lão phu cuối cùng nhất một điểm tưởng niệm. Vạn La lão đầu mở ra hư nhược hai mắt thấy là Lệ Hồng Y, sắc mặt phát khổ, nhẹ nhàng thở dài. Lão tiền bối, Diệp cô âm sư muội đã đi mời phương sư đệ, ngươi thật không muốn gặp hắn một chút sao? Lệ Hồng Y chịu đựng nước mắt thấp giọng nói ra ôm Vạn La lão quái, bay xuống Phong Thiện Sơn chân núi. Cái kia tiểu vương bát đản, muốn tới, Vạn La lão quái nao nao, ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi cũng là ta âm linh đạo đệ tử, như thế nào như thế không có quy củ. Phong Thiện Sơn chân núi âm linh đạo lão ẩu nhìn thấy một màn này, mặt mày vầy một cách nghiêm nghị quát tháo, cong ngón búng ra, một đạo rậm rạp hắc mang bay về phía không trung, nhìn như không đáng chú ý, lại dị thường đáng sợ, không trung Lệ Hồng Y sắc mặt đại biến, tật xoay người, sau này lưng nhận hạ một kích này, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả người lập tức ngự không rảnh rỗi, con diều hướng về mặt đất gấp rơi xuống dưới. Phốc, Lệ Hồng Y ngã lật trên mặt đất, khóe miệng tuôn ra một đạo vết máu, trong ngực Vạn La lão quái ngã ra ngoài, lại bị hầu quỷ môn tiếp nhận. Đạo chủ tha mạng, đồ nhi, không tiếp không được A Hát. Lệ Hồng Y xóa đi khóe miệng máu tươi, giống như đang cầu xin tha, nhưng lại cười có chút khiêu khích chi ý, ôi, hắn từ muốn xông trận, sinh tử từ mệnh không cần ngươi đến nhiều chuyện. Cái kia âm linh đạo đạo chủ xâm nhiên quát hỏi, thật sự cho rằng minh sư thúc thương ngươi, lão thân liền không dám lấy môn quy phạt ngươi. Lệ Hồng Y buồn bã cười thảm thấp giọng nói, đạo chủ trách oan với ta, ta không phải ở cứu hắn, là ở cứu chúng ta âm linh đạo A Hát. Cái kia âm linh đạo đạo chủ sắc mặt liền giật mình, cười lạnh một tiếng, nói. Ồ, lời ấy giải thích thế nào, ngươi ngược lại nói nghe một chút, Lệ Hồng Y cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng ẩn ẩn có bôi hung ác nham hiểm chi ý thăng lên, thanh âm êm dịu, liền lại ẩn hàm ngoan lệ chi ý. Vị này lão tiền bối một thân thông thiên tu vi, từ không cần phải nói, nhưng hắn càng đáng sợ, lại là có cái khó lường đồ đệ A Hát. Đệ tử thân là Bắc Tam đạo đệ tử chính xác lo lắng hắn đệ tử kia phát khởi hung ác đến, chúng ta ba đạo ngược lại đại mi lúc ta không tốt thoát thân đây. Hồ ngôn loạn ngữ, âm linh đạo đạo chủ khóe mắt vẩy một cái, trên mặt nộ khí đại thịnh lập tức liền muốn quát tháo, chợt cảm thấy cái gì quay đầu nhìn lại. Tới, Lệ Hồng Y cũng là trong lòng giật mình, xoáy cùng vui vẻ, hướng về cùng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó, đang có một đóa kim vân, đằng đằng sát khí thẳng hướng Phong Thiện Sơn độn tới. Vương bát đản nhóm, ai dám khi dễ sư phụ ta, tiểu gia muốn các ngươi cả nhà đền mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Kim Vân, thực là một cái thân hình lớn mập kim ô, xòe hai cánh, lại đủ để 10 trượng phương viên, cánh dưới bão tố phong đạo đạo, những nơi đi qua thúc sơn nhổ cây, một mảnh hỗn độn, mà ở trên lưng nó, lại có một cái quần áo phần phật tung bay áo xám tuổi trẻ đón gió mà đứng, bên người đứng một cái vóc người cao gầy bạch y nữ tử, tay áo bay lên, dung nhan khuynh thành, dưới chân thì nằm lấy một cái áo tím nữ tử, đầy mặt lo lắng, tuổi trẻ phía sau, một đạo sát khí thẳng phun lên thiên, hầu như đen cầu vồng quán nhật, sát khí chi thịnh, để ba vị đạo chủ đều lần cảm giác kinh hãi. Cái kia tiểu vương bát đàn tới. Vạn là lão quay nghe được cái kia một tiếng bạo hống, nỗ lực mở ra phát trầm hai mắt, hướng nơi xa nhìn sang, trên mặt dâng lên cười khổ. Hắn thế nào tới, nam chiêm chư trẻ tuổi tu sĩ thấy được hắn, thần sắc phức tạp tự lẩm bẩm. Cái nhà này khỏa cuối cùng vẫn là tới. Hầu quỷ môn vừa quay đầu, đáy mắt dâng lên một vòng hy vọng chi sắc. Hắn, ứng xào xào cùng sờ từ hai cái thấy được đạo thân ảnh kia thân hình như gặp phải trọng kích vô ý thức dựa vào đến cùng một chỗ, hai tay kéo lại. Convert by, fan mix, cách chương.